Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, biến số cùng đại ma. Thiên ngoại thiên phản ứng. Xa xôi khởi nguyên chi địa một ý nghĩ chậm rãi thức tỉnh. Mang theo nhìn xuống đại thiên mênh mông vô thượng khí thế. Chí Dương Chí Thánh, quân cờ. Bị loại bỏ sao? Biến số. Siêu thoát chư tử tính toán người. Bố cục của ta cũng không có dễ dàng như vậy kết thúc. Đó là một cái cao cao tại thượng. Phảng phất nắm giữ chư thiên tạo hóa đạo nhân bóng dáng. Vừa mới hiện ra, liền có một luồng kinh sợ thiên địa vũ trụ mạnh mẽ uy thế. Dịch tử bên ngoài, vẫn còn có biến đổi. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, tựa hồ khác một ánh mắt cũng bị xúc động. Mơ mơ hồ hồ, trường sinh cửu thị. Trung cổ chư tử bách thánh thần du thiên ngoại thiên, trừ bỏ truyền bá học vấn, cũng là vì tăng trưởng hiểu biết, tìm kiếm dương thần pháp bảo lớn mạnh bản thân, vì vậy lưu lại rất nhiều bí ẩn đường nối, vẫn còn chưa hoàn toàn trừ khử, để lại dấu vết, một chỗ lưu lại bí ẩn đường nối trước, vương đằng cả người huyết khí tuôn ra, 129,600 đại khiếu cùng chuyển động. Nổ vang không ngừng vạn đạo thần hoa ngưng tụ một đám. Hóa thành một bàn tay lớn ngang qua mà ra. Nắm vũ trụ ấn, vuông vức, dường như mỗi một tấc góc đều có tràn trề đại lực đang hiện lên. Đè ép ở một điểm chi địa dâng lên mà ra. Oanh, kịch liệt nổ vang vang vọng. Vương đằng bước chân đạp xuống liền vượt qua này di lưu lại đường nối. Ở hư vô loạn lưu phun trào chớp mắt, qua lại đến trong tinh hà. Vô số viên sao lớn ở trong tinh hà tỏa ra mãnh liệt hào quang. Nồng nặc đến mức tận cùng ngôi sao lực lượng tràn ngập toàn bộ thiên địa. Từ thân thể hắn mỗi một tấc trong lỗ chân lông tràn vào. Bổ dưỡng lớn mạnh, thiên ngoại thiên, vương đằng đứng ở tinh hà khu vực biên giới. Dương mắt nhìn lên, vô cùng to lớn tinh hà liền chiếu rọi ở trước. Mục tiêu của hắn lần này chính là thiên ngoại thiên trung ương thế giới. Nội bộ có đáng giá hắn ra tay thôn phệ cường giả thiên ngoại thiên trung ương thế giới rất khổng lồ. Nhân khẩu 10 tỷ, thường thường đánh đông dẹp tây, chung quanh chém giết, chinh phục tảng lớn ngôi sao. Cường thịnh không gì sánh được, nhưng nhân tiên cao thủ cỡ này ở trong đó cũng không phải số lượng khổng lồ. Là khó được sức mạnh trung kiên, nhân tiên cấp bậc cao thủ, ở trung ương thế giới lại có thể xưng là thiên quân. Mà võ thánh, lại là thiên kiêu, ý tứ là trời chi quân vương, thiên chi kiêu tử, trung ương thế giới nhân tiên cao thủ cũng là quát tháo một phương quan to. Tương đương với đại càn đốc phủ, quan to một phương, tổng quản một phương quyền sinh quyền sát, mà võ thánh cấp bậc cao thủ, thì tương đương với lục bộ một ít thị lang, viên ngoại lang, ban sai khiến quan lại, cho tới tu luyện đạo thuật người. Đó chính là thế gia đệ tử, gia tộc lớn đệ tử nòng cốt, có thể nói, trường sinh thi giải chuyển thế sức mạnh, cũng chỉ có hạt nhân gia tộc lớn, chính trị cự đầu mới nắm giữ, chỉ có đặc thù tinh anh, mới có trường sinh chi đạo, lấy vương đằng võ đạo huyết nhục diễn sinh cảnh giới mà nói. Ở toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới, cũng tính được là cường tuyệt cao thủ, cho dù tầm thường cửu trọng lôi kiếp cường giả đến rồi. Cũng chỉ có thể ở hắn dưới quyền nuốt hận bại vong bạch. Tiến lên cũng không biết bao lâu. Hắn tới gần một viên kề bên hủy diệt sao lớn. Ở ngoài ý muốn, vô số bóng người xước xước đều là tỏa ra thiết huyết ý sát phạt trước tiên một người. Thân cao 9 thước, mặt chữ quốc, hình thể cao to hoàn mỹ. Che một cái đại hồng bào. Khí thế hùng hồn, dương cương ý nghĩ trấn áp hư không. Ở sau người hắn theo trên 100 vị cao thủ, những cao thủ này bố trí thành từng cái trận pháp. Trong đó giơ lên một mặt to lớn cờ xí, rõ ràng là thiên ngoại thiên thế giới một cái trọng bảo bất diệt chiến kỳ. Ở trong đó, một cái khí thế mạnh mẽ chậm rãi trừ khử, bị xóa bỏ nương theo thân ảnh kia biến mất, kia kề bên hủy diệt sinh mệnh cổ tinh cũng nổ tung mà mở. Mất đi cuối cùng sức mạnh chống cự chiến tranh đại thần. Cũng là một tôn đỉnh phong nhân tiên. Không sai lương thực, hư vô ở giữa. Bóng dáng của vương đằng chậm rãi hiển lộ. Ngọc Thạch Thần Kim đúc ra vậy thân thể dịu dàng rực rỡ mang theo trời long đất lở vậy khí huyết nổ. Vang thanh âm thân kia mặc áo bào đỏ. Hình thể hoàn mỹ nam tử. Thình lình chính là thiên ngoại thiên trung ương thế giới chiến tranh đại thần. Bởi vì trung ương thế giới không thể sinh ra lôi đình. Vì vậy có viễn cổ cường giả tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Rèn đúc ra 9 tòa thiên lôi đài. Tiếp dẫn đại thiên thế giới sức mạnh sấm sét. Lấy để thiên ngoại thiên bên trong người tu đạo vượt qua lôi kiếp. Này 9 tòa thiên lôi đài. Chính là trung ương thế giới bảo vật quý giá nhất. 9 tòa hợp nhất. Đủ để so với không thiếu sót thần khí chi vương. Mà chấn thủ này 9 tòa thiên lôi đài. Chính là trung ương thế giới lãnh tụ. Chiến tranh đại thần. Hòa bình đại thần. Văn minh đại thần. Thiên không đại thần. Hải dương đại thần. Thổ địa đại thần. Tạo vật đại thần. Thần nông đại thần, chiến tranh đại thần này, một đời chấp trưởng sát phạt, hủy diệt cướp đoạt tinh cầu biết bao nhiêu, một đời chi giết chóc thiết huyết chiến khí có thể so với thượng cổ chiến thần. Chính là trong thiên ngoại thiên, đứng trên tất cả mấy người một trong, ta nắm giữ mấy chục tỷ nhân khẩu chiến tranh, chúa tể bên trong đất trời chiến tranh, cho dù thượng cổ chiến thần lâm thế đều không phải là đối thủ của ta. Một viên sinh mệnh sao? Cũng dám cãi lời ý chí của ta. Hủy diệt, chính là kết quả duy nhất. Chiến tranh đại thần ở trong hư không đạp bước mà đi. Ánh mắt lạnh lùng, hắn một đời sát phạt đâu chỉ ngàn tỷ. E sợ trong thiên địa đều không có hết thảy ma đầu đều không có hắn giết chóc càng nhiều. Hơi một tí liền muốn tuyệt diệt một cái tinh cầu bá đạo nhân vật. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, từ hư vô nơi sâu xa. Một đạo lớn lao ý chí giáng lâm, từng vị ánh sao đại Phật ký kết mà lên, hóa thành một bàn tay lớn che trời giò xuống, thật can đảm. Lén lén lút lút ra hỏa, chiến tranh đại thần bỗng nhiên gầm lên, một bước mạnh mẽ đạp dưới tinh không rung động, chiến tranh đại thần cất bước một bước đột nhiên rung động liên miên hư không. Phát ra quát to một tiếng, hắn năm ngón tay thành chảo, mạnh mẽ ở trong tinh không một chảo. Cuồn cuộn chân khí dòng lũ xé rách tinh không, bao trùm bốn phía mỗi một tấc không gian. Chân khí của hắn nổ tung không gì sánh được. Chân khí dòng lũ đã nói chỗ. Tất cả tồn tại tất cả bị phá hủy. Một đám chập chờn ánh lửa quần thể thiên thạch ở chân khí bên dưới tan vỡ. Hóa thành vô số viên hạt vậy tồn tại. Ầm ầm ầm, tay lớn che trời hùng hậu vô cùng. Từng vị ánh sao đại Phật chiếm giữ trên đó tụng niệm gia trì. Như là gánh chịu vạn giới bầu trời. Đấu đá mà xuống. Vừa đối mặt liền đem chân khí của hắn dòng lũ tiêu diệt gợn sóng khủng bố tiêu tán mà mở. Tuy tung sau lưng hắn trăm vị sinh linh liền rên đều không rên ra một tiếng. Liền đổ nát thành thịt nát một tôn tự do ở bên ngoài đỉnh phong nhân tiên. Vừa vặn chộp tới tử tịch lao lung. Chiến tranh đại thần mặt chữ quốc trên lộ ra một nụ cười lạnh. Lùng, trong giây lát ở trong tinh không một bước bước ra. Tay áo lớn vung lên. Vô số phù văn lưu quang ngang dọc đi tới. Hóa thành một cây bao trùm trăm dặm tinh không to lớn cờ xí. Mặt này chiến kỳ, một mảnh rõ đỏ. Phía trên hội họa giống như móc không phải móc. Giống như nện không phải nện. Giống như đao mà không phải là đao. Giống như kiếm mà không phải là kiếm. Giống như thương không phải thương. Giống như phủ không phải phủ. Giống như xe không phải xe binh khí. Ẩn chứa cực kỳ khủng bố sát phạt chiến ý. Này một cây bất diệt chiến kỳ. Rõ ràng là một cái uy năng khủng bố thần khí. Trong miệng hắn mặc dù nói đến khinh bỉ. Thế nhưng vừa ra tay liền toàn lực mà phát. Hiển nhiên cũng là cảm nhận được người đến khủng bố. Trong cơ thể tiếng nổ vang chấn động trong thiên địa có mặt khắp nơi nguyên khí. Phát ra dường như độ tạo vật chủ lôi kiếp bình thường lôi âm. Oanh sát, to lớn bạo phá, dường như bất diệt chiến tranh bánh xe. Cuồn cuộn vang lên, chỉ cần thấy được mặt này bất diệt chiến kỳ người. Trong lòng liền đột nhiên hiện ra chiến tranh bánh xe cuồn cuộn mà động. Dường như bánh xe lịch sử, không thể ngăn cản, cờ lớn vẫn còn có thể. Người chênh lệch chút, giữa biển sao, bóng dáng của Vương Đằng hiển hiện ra, năm ngón tay nắn vũ trụ hai ấn, dường như không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không dung trên dưới tứ phương, đều ở khống chế, hoàn vũ càn khôn, đều ở trong lòng, mơ mơ hồ hồ gian. Một đạo tháp bóng cùng chung bóng hiển hiện ra nương theo đòn đánh này trấn áp mà xuống. Rung động tất cả có hình có chất chi vật, mang theo vô lượng quang trên người mặc đỏ đậm ống tay áo chiến tranh đại thần hơi biến sắc mặt. Hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay một mặt bất diệt chiến kỳ vung lên mấy cao trăm trượng. Khí sát phạt nhằng nhịt khắp nơi, ngũ hồ tứ hải chiến tranh hỗn loạn, trật tự văn minh bất diệt bất hủ, bất tử bất diệt sinh sôi liên tục. Chiến tranh, sát phạt, giữa tinh vũ, khắp nơi đều dập dờn một luồng hỗn loạn sát phạt cùng chiến tranh khí tức. Cuồn cuộn khí lưu nổ tung, từng mảng sao băng quần nổ tung mà mở. Hào quang cuồn cuộn mà đến cuồn cuộn chiến tranh chân khí khuấy động. Hóa thành một viên to lớn bánh xe nghiền ép mà đến. Cùng vũ trụ hai ấn chạm đụng vào nhau oanh. Thuần túy đến cực điểm khủng bố vĩ lực dâng lên. Chung bóng cùng tháp bóng cùng chuyển động. Mang theo vô cùng chi thế đánh nát chiến tranh bánh xe. Oanh kích ở chiến tranh đại thần rõ đỏ đại bào trên đây là chiến tranh chi y. Chính là trung ương thế giới trọng bảo. Ở thần khí chi vương bên dưới mạnh mẽ nhất hộ thể áo giáp rồi. Xoạt xoạt, nhưng mà món thần vật này lại vào thời khắc này vỡ nứt ra rồi mấy đạo miệng lớn. Không chống đỡ được này vô cùng thần lực máu đỏ dâng lên. Bắn lên trượng cao, mỗi một giọt máu tươi đều viên viên óng ánh. Như hồng ngọc bình thường một đạo thân thể bay ngang mà lên. Ngã ra cũng không biết bao nhiêu vạn dặm, vỡ đầu chảy máu. Gân cốt gãy lìa, chật vật không gì sánh được. A a a a, chiến tranh hỗn loạn thế giới, giáng lâm hư vô, đánh giết đến địch, chiến tranh đại thần sợi tóc rối tung, thân thể đều bị máu loãng nhuộm đỏ. Hắn gầm thét lên thôi thúc chính mình thực chất hóa quyền ý. Bất diệt chiến kỳ bao phủ cuồn cuộn chiến tranh chân khí phá không mà đi. Mà ở sau người hắn, một cái cường đại đến cực điểm tiểu thiên thế giới xuất hiện. Thậm chí đã siêu thoát ra tiểu thiên thế giới phạm trù. Là một cái lĩnh vực, một tòa tinh cầu, một cái tinh hà bình thường. Nếu là có quyền ý thực chất hóa cảnh giới nhân tiên ở đây, nhất định sẽ chấn động trợn mắt ngoác mồm. Chiến tranh đại thần này quyền ý thực chất hóa, quả thực đạt đến đỉnh phong trình độ. Kia tiểu thiên thế giới bình thường trong lĩnh vực tinh cầu bên trên. Thậm chí có thể nhìn thấy trong đó vô số hỗn loạn chém giết người. Hư không rung động, tầng tầng lớp lớp nhỏ tiểu không gian đều đang dưới một quyền này phá diệt ra. Người quyền, không rất cứng, chỉ là điên cuồng mà hỗn loạn giết chóc, nhưng không có thuộc về mình vô địch ý chí. Vương Đằng mở miệng, từ vô ngần tinh hà ở giữa lấp lóe mà đến. Thân thể giống như mang theo vô địch đại thế ngập trời vô song quyền ý dương kích. Một tôn thân ảnh khổng lồ cũng là hiện ra là thật chất. Đầu đội tinh hà vương miện, người khoác vạn linh thần y, giơ tay chính là một đòn, ngang qua vô tận tinh vũ như là một thanh khai thiên tích địa cự phủ. Trực tiếp bổ ra chiến tranh thế giới, đem nội bộ hết thảy đều hóa thành hư vô, vỡ diệt thành cho tàn sức mạnh mang tính hủy diệt. Một hồi liền phá nát chiến tranh đại thần cả người, hắn tất cả đều là hóa thành tinh khiết nhất quân lương. Máu thịt của hắn, linh hồn. Nguyên thần cũng đều dồn dập hòa tan, hóa thành từng đạo tinh khiết nguyên khí. Luyện, Vương Đằng ánh mắt nóng rực, thạch thai thân thể vận chuyển bổ thiên thuật, trực tiếp đem từng đạo này tinh khiết nguyên khí thôn phệ vào thể không. Đây là cái gì? Làm sao sẽ triệt để như vậy xóa bỏ? Chiến tranh đại thần tàn dư ý nghĩ phát ra mãnh liệt gợn sóng. Không gì sánh được hoảng sợ. Hắn phát hiện. Vương Đằng thôn phệ căn bản không có cho hắn cơ hội sống lại. Mà là toàn bộ thu nạp hắn tất cả cỗ kia vô song vô đối quyền ý cũng chưa tiêu tan. Mà là tìm trong cõi u minh cảm ứng xuyên thủng hư vô. Đánh về phía một chỗ không biết chi địa ầm ầm. Ở vô lượng nguyên khí rót vào bên dưới. Vương Đằng bộ này thánh linh thạch thai lần thứ hai lớn mạnh. 128,600 đại khiếu cùng vang lên. Huyết nhục ở giữa đầy dẫy nồng nặc tinh hoa ở đem chiến tranh đại thần nguyên khí thu nạp sau. Thực lực của hắn lần thứ hai lớn mạnh. Đây chính là thần thạch linh thai chỗ tốt. không có bình cảnh, một khi nguyên khí thông suốt, ở phấn toái chân không trước, đều sẽ không có bất luận cái gì bình cảnh cùng lúc đó. Thiên ngoại thiên bàn tinh trung ương thế giới một mảnh trên hư không. Một tòa khổng lồ tinh xảo pháo đài treo cao, mơ hồ tỏa ra từng sợi dường như khí tức của thần khí chi vương. Ở trong đó, là một tòa trời màu xanh cung điện, khắp nơi đều tràn ngập trời màu xanh sương mù. Trong sương mù, từng giọt giọt nước trôi nổi, bồng bềnh, phảng phất tiên cảnh. Sương mù này chính là tinh khiết không gì sánh được trời chi tinh hoa ngưng tụ thành. Người thường dùng ăn thậm chí có thể nhanh chóng lên cấp võ thánh mà không có một chút nào di chứng. Về sau, mà ở trong sương mù này, lúc ẩn lúc hiện, có 9 cái vị trí sắp xếp. Này 9 cái vị trí, chỉ có trung gian một cái hơi hơi đột xuất một chút. Hiển nhiên là lãnh tụ vị trí. Nhưng, vào lúc này, lãnh tụ vị trí bên trên, bóng người kia nhưng là chậm rãi nhíu mày những vị trí khác bên trên. Cũng có 7 đạo mạnh mẽ ý niệm thoáng hiện, mỗi một đạo đều không kém hơn chiến tranh đại thần. Oanh sát, bỗng nhiên, tòa kia phía trên điêu khắc giống như đao giống như kiếm, giống như xe giống như luân, giống như móc giống như phủ chiến tranh phù hiệu binh khí vị trí. Cách không lan truyền mà đến rồi một luồng bá đạo vô song khủng bố quyền ý nghiền nát tất cả địch thủ, phá diệt tất cả hư vọng. Trực tiếp xuyên thủng vô ngần hư không, đem chiến tranh đại thần cuối cùng một ý niệm đánh nát. Triệt để xóa bỏ, đây là cái gì quyền ý? Có thể vượt qua mà đến đem chiến tranh đại thần phục sinh ý nghĩ đánh nổ. Thái cổ năm đại thần vương xuất thế, vẫn là viễn cổ dương thần sống lại. Sức mạnh như vậy, tuyệt đối không phải bình thường quyền ý thực chất, ẩn chứa trong đó một loại duy ngã độc tôn vô địch ý chí. Rất khủng bố, hoàn vũ ở giữa, không thể còn có như vậy cường giả ẩn núp. 8 đạo mạnh mẽ ý chí vận không ngừng mà gợn sóng, mang theo lửa giận ngập trời đang thiêu đốt, tản mạn ra gợn sóng càng là hình thành từng đoàn thực chất bão táp. Thật giống muốn phá hủy tất cả bình thường, không chỉ là quyền ý, ở trong đó vẫn còn có một luồng thần bí gợn sóng. Cướp đoạt tất cả, thôn phệ tất cả. Cung dưỡng bản thân, người này, tuyệt không phải phàm tục, khả năng đỉnh cao nhất mạnh mẽ. Bão táp tứ nghiệt bên trong, ngồi ngay ngắn lãnh tụ vị trí trên bóng dáng chậm rãi mở miệng sau đó. Ở bọn họ trong ánh mắt kinh ngạc, phía kia đại diện cho chiến tranh đại thần vị trí bia đá. Càng là sinh ra từng đạo rồng rắn uốn lượn vậy kẽ nứt. Lãnh tụ, người này là đại ma. Thôn phệ vạn linh vạn vật cung dưỡng bản thân, tuyệt đối không thể lưu. Văn minh đại thần lên tiếng, mang theo không gì sánh được kiêng kỵ, kế tiếp đoạn năm tháng này không gì sánh được then chốt. Quan hệ đến ta cái này dịch có thể không đánh vỡ ràng buộc. Đăng lâm bỉ ngạn, ta không cho phép xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, để hư vô nhất ra tay đi. Lãnh tụ vị trí trên bóng dáng ánh mắt mở đóng, ý chí không dung cãi lời. Muốn bóp chết tất cả bất ngờ manh mối. Vị này thiên ngoại thiên bàn tinh lãnh tụ dã tâm bừng bừng. Càng là muốn tranh đời này dịch tử vị trí. Bản thân đăng lâm bỉ ngạn. Một lát sau, một đạo ý chí vượt qua hư không vô tận. Giáng lâm đến một chỗ tràn ngập tĩnh mịch chi khí ngôi sao trên. Chiến tranh đại thần bị một tôn đại ma triệt để xóa bỏ rồi. Hiện nay trên đời còn có nhân vật như vậy. Hơn nửa cũng chạm tới ta tầng thứ này. Có thể gánh một trận chiến địch thủ. Rốt cục xuất hiện rồi. Tĩnh mịch thiên lao biên giới hư không rung động kịch liệt. Hiển hóa ra một tôn mơ mơ hồ hồ bóng người hắn chậm rãi mở miệng. Âm thanh rất ôn hòa. Thế nhưng ôn hòa bên trong. Ẩn giấu đi không gì sánh được tịch liêu. Còn có không gì sánh nổi chấp nhất. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.